Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, duy nhất trạng thái. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, trong ánh nến chập chờn, bộ văn minh luân hồi đồ này, bị lật dở trang sách. Trên đổ lục đó, ghi lại quỹ đạo hưng suy của tất cả các triều đại, mà cuối cùng dưới sự chỉnh lý của hắn, đều hội tụ thành một vòng tròn khép kín, giống như quỹ đạo mặt trăng lướt qua trong đêm dài đằng đẵng. Nhìn vòng tròn này, hắn bỗng nhiên hiểu ra, mỗi chữ trên sách sử, mỗi niên hiệu đều chỉ là vết bánh xe lăn qua, mà bản thân bánh xe chưa bao giờ ngừng chuyển động. Vì vậy, hắn gắng gượng chống đỡ bệnh tật, dùng thời gian cuối cùng của sinh mệnh khắc những gì mình lĩnh ngộ cả đời lên 12 mảnh thẻ đồng xanh. Ngay cả khi hắn biết chân tướng mà mình theo đuổi cả đời, 12 mảnh thẻ đồng xanh có thể chống lại sức mạnh của năm tháng này, chẳng qua chỉ là một đóa sóng nhỏ trong dòng sông luân hồi dài đằng đẵng. Nhưng hắn vẫn làm như vậy. Những sự trùng lặp thời gian bị sử quan của vương triều làm mờ dưới một lực lượng nào đó. Chân tướng hủy diệt bị thần thoại che đậy. Những lời tiên tri giống nhau được đóng gói bằng các văn tự khác nhau, đều lộ ra bộ mặt thật dưới lưỡi dao khắc của hắn. Khi nhát dao cuối cùng khắc xuống 8 chữ, vạn vật luân hồi chung quy nhất tịch. Vạn vật luân hồi cuối cùng đều quy về một sự tịch lặng. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng sấm kinh thiên, âm thanh ầm ầm nổ tung trời đất, hạt mưa đột ngột rơi xuống, đập xuống mặt đất, đập lên ngói lưu ly. Nhịp điệu đó, âm luật đó, khiến Trần Mặc có chút hoảng hốt. Hắn mơ hồ cảm thấy điều này dường như có cùng nhịp điệu với trận mưa hủy diệt được ghi lại trong Phong Cống Ngàn năm trước. Ta sắp phải đi rồi, Trần Mặc lẩm bẩm. Sinh mệnh của hắn bắt đầu lụi tàn, thế giới trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ. Cả đời này của hắn như người lái thuyền mắc kẹt trong biển sử, không được thế nhân hiểu, nhưng cũng để lại chút dấu vết, vẫn còn chút tiếc nuối. Trần Mặc khẽ nói, vì vậy trong thời gian cuối cùng chờ đợi cái chết đến này, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn mưa sấm ngoài cửa sổ. Có lẽ là sự tiếc nuối trong lòng, cho nên dường như có một khoảnh khắc, hắn không biết có phải mơ hồ hay không, nhìn thấy bóng của mình đổ trên tường khi tia chớp xẹt qua, lại trùng lặp với ghi chép trên thẻ đồng xanh, với quẻ cửu minh của Linh Hậu, với vết khắc cốt văn thời viễn cổ, với hoa văn bản long trên chiếu thư lá vàng của bản triều, thành cùng một hình dáng. Trần Mặc sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi người cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành bản thân quỹ đạo. Trần Mặc cười, mặc cho hơi lạnh của nước mưa tràn qua nếp nhăn trên mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn là người lái thuyền mắc kẹt trong biển sử, mà hóa thành ngọn đèn trong tay người lái thuyền. Ngọn đèn này có lẽ không chiếu xuyên qua được màn sương vĩnh hằng, nhưng ít nhất cũng cho người đời sau biết, trong khoảng cách giữa vô số lần hủy diệt và tái sinh, từng có người cố chấp giơ đèn. Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, đã từng khắc một vết tích yếu ớt nhưng rõ ràng. Có lẽ ngàn năm sau, sẽ có một sử quan khác vào một đêm thu nào đó, khi chỉnh lý điển tịch cổ xưa, bỗng nhiên nhìn thấy vết tích này, cảm nhận được ánh đèn trong thời không, cuối cùng cũng giống như mình, minh ngộ đó là tín hiệu yếu ớt nhưng vĩnh hằng mà vô số nền văn minh truyền lại cho nhau trong sự hủy diệt và tái sinh. Chúng sẽ trở thành một bản thân khác, cùng với một người nào đó trong tương lai, trở thành tri kỷ về mặt tinh thần. Đủ rồi, sự minh ngộ lúc này không phải là niềm vui sướng tột cùng của sự giác ngộ, mà là sự tĩnh lặng giống như băng xuân vừa tan. Hắn đã hiểu rõ, mỗi chữ trên sách sử đều là vảy của luân hồi, mà chân tướng hắn theo đuổi cả đời, chưa bao giờ là để tất cả các nền văn minh khuất phục trước cùng một đáp án, mà là nhìn thấy tất cả các đáp án đều lưu chuyển trên cùng một vòng tròn. Đây mới là quy nhất. Trong khoảnh khắc này, ánh nến của Dịch Trạc lúc tỏ lúc mờ, phảng phất như có vô số bóng hình của các triều đại chồng lên nhau trong ánh sáng và bóng tối thành cùng một hình bóng cắt giấy của luân hồi. Ánh nến và ánh sao chiếu sáng lẫn nhau trong sự giao hòa, dường như có một con ve ngọc bích lấp lánh bên trong, mà Trần Mặc mỉm cười, nhắm mắt lại, tiếng ve kêu vẫn còn đó, cánh ve cũng vậy, từng màn, từng chút một, từng mảnh đều phản chiếu những cuộc đời rực rỡ của những con người khác nhau trong các thời không khác nhau. Có cùng nguồn gốc, nhưng lại do các quỹ đạo khác nhau mà diễn biến thành đủ màu sắc, mỗi người đều nở rộ ra từng ý niệm quy nhất. Những ý niệm này, từ thời không dâng lên, trở về trong ý thức của Hứa Thanh, khiến ý thức của hắn không ngừng lớn mạnh, khiến hắn trải qua đủ loại cuộc đời, càng làm cho khí tức của hắn trở thành bàn tay vô hình, lần lượt gảy lên dây đàn của hiến, nốt nhạc được tấu lên ngày càng nhiều, cuối cùng dệt thành khúc nhạc, muốn tấu lên một tuyệt khúc tên là Luật. Nhưng sự ấp ủ của tiếng vang này không ngừng, nhưng âm thanh lại mãi không thể truyền ra, bởi vì còn thiếu một cái. Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía hư vô. Đó là bản thân trong thời không cuối cùng. Hắn từ đầu đến cuối không hình thành ý niệm quy nhất. Cho dù là sự dẫn dắt của quyền năng thống khổ chi thần, cũng vẫn không thể chi phối suy nghĩ của hắn. Hắn là một họa sĩ, lão nhân từng đốt cháy tất cả các bức tranh, chỉ vạch một chữ nhất trên một tờ giấy tuyên. Mà lúc này, nét bút hiện trên giấy tuyên cũng đã nhiều thêm 5 nét, nhất biến thành lai. Đến nét đầu tiên đó, vốn cũng là nét đầu của chữ lai. Đây là một lời mời, vượt qua thời không. Vì vậy Hứa Thanh sau khi nhìn chăm chú, hắn đứng dậy, bước một bước về phía hư vô. Bước này, đi vào thời không, đi vào thế giới song song, xuất hiện trong thư phòng của vị lão họa sĩ kia. Trong khoảnh khắc hiện thân, lão nhân đang dừng ngòi bút trên giấy tuyên, ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên mặt nở rộ, nhìn Hứa Thanh, cười lên, nét bút này, ta đã đợi ngươi rất lâu, mà ngươi cũng đừng mở miệng, nghe ta nói là được. Ta từ nhỏ học vẽ, từng đến đỉnh cao, lấy tranh làm giới, lúc già minh ngộ thiên địa vận hành. Hơn nữa trong tranh của ta, ta nhìn thấy vạn vật chúng sinh. Ta nhìn thấy tất cả, ví dụ như vị Liễu Huyền Cơ kia, ví dụ như vị Trần Mặc kia, thậm chí ta cũng nhìn thấy ngươi. Sau đó, ta đốt cháy tất cả, ngồi ở đây, bởi vì ta hiểu rõ, ta và thế giới ta đang ở, có lẽ vốn dĩ không tồn tại, là vì ngươi cần chúng ta tồn tại, cho nên chúng ta liền tồn tại. Còn về thứ ngươi cần, ta đã nhìn thấy từ trong tranh 20 năm trước. Nói xong, lão họa sĩ giơ tay, lấy ra một tờ giấy tuyên mới. Sau khi hít sâu một hơi, ông mài mực một phen, cuối cùng cầm bút lên, chấm mực lên tờ giấy tuyên trước mặt, đột nhiên vẽ một nét. Không phải là tác phẩm thịnh thế, mà là vài nét đơn giản, phác họa ra từng ô vuông nhỏ, sau đó dừng lại. Tiếp theo lão họa sĩ chấm mực mới, trực tiếp vẽ ra một đường thẳng. Đường thẳng này, nối liền tất cả các ô vuông nhỏ. Từng nét bút này, dường như đã dùng hết sức lực còn lại của ông. Lúc này đặt bút xuống, khí tức của ông bắt đầu tiêu tán. Ngay cả cây bút trong tay cũng sắp không cầm nổi. Chỉ có giọng nói già nua, khàn khàn vang vọng thư phòng. Quy nhất, không chỉ là không gian, còn có thời gian. Thời gian là một đường thẳng, nó không có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai. Không gian thì là từng ô vuông, chúng vốn đều là trạng thái tĩnh, nhưng vì một đường thời gian, sau khi nối liền, liền theo đó chuyển động. Như bức tranh này, những ô vuông nhỏ đó mỗi ô bên trong đều là bản thân chúng ta, ẩn chứa từ bắt đầu đến kết thúc, một đường thời gian, nối liền tất cả các ô vuông nhỏ. Đây chính là một đời hoàn chỉnh của tất cả thời không song song. Cho nên, con đường của chúng ta là rút ra đường thời gian này, hấp thụ, để bản thân chính là thời gian. Tiếp theo là hấp thụ tất cả các ô vuông nhỏ đã trở thành trạng thái tĩnh. Làm xong những điều này, chính là đã làm được sự quy nhất của thế giới song song. Ngươi trở thành duy nhất, trạng thái duy nhất này, ta nguyện gọi là duy, cũng chính là đệ thập cực của chúng ta. Lão họa sĩ nói xong chữ cuối cùng, nhắm mắt lại, trong thư phòng, Hứa Thanh tiến lên, nhìn chăm chú vào giấy tuyên, mà thế giới bắt đầu vỡ tan thành mảnh nhỏ. Hết chương.